Chương 233, đều là đang diễn kịch mua vui canh hai. Biết. Nhìn Trương Lương, Hạng Thiếu Vũ không chút do dự gật đầu, trên gương mặt tươi cười tràn đầy thần tình nghiêm túc. Ô hát nói một chút coi. Trương Lương nhiều hứng thú hai tay ôm ngực, hắn đang chờ đợi lấy Hạng Thiếu Vũ đáp án. Gả cưới, chính là hai người, cho đối phương đưa thiếp mời, tiếp lấy thành thân bái đường, là được. Hạng Thiếu Vũ chăm chú thoại ngữ. Tựa hồ là đang hy vọng dựa vào cái này cho mình thoại ngữ tăng vài phần sức thuyết phục, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, nàng thoại ngữ, chọc cười Trương Lương. Khao y, ngươi xác định đây chính là gả cưới? Trương Lương bất đắc dĩ buông tay hỏi. Bãi đường sau đó, hai người liền muốn cả đời sinh hoạt chung một chỗ, ta nói sai chỗ nào? Hạng Thiếu Vũ lông mi khẽ nhíu một chút, nói rằng. Không sai. Trương Lương lắc đầu không ngớt, thoạt nhìn. Hạng Thiếu Vũ chỉ sợ là không có trải qua cái này phương diện giáo dục, bất quá suy nghĩ một chút, Hạng Thiếu Vũ bên cạnh đều là Phạm Tăng Hạng Lương đám người, bọn họ đều là quân ngũ xuất thân, có thể giáo dục tốt Hạng Thiếu Vũ đã là 10 phần không sai, nơi nào còn có khả năng giáo dục Hạng Thiếu Vũ cái này phương diện sự tình. Bất quá, chính là bởi vì như vậy, cho nên nghĩ đến đây, Trương Lương nhìn trước mặt Hạng Thiếu Vũ ánh mắt trở nên ngày càng quỷ dị, hắn từ trên xuống dưới. Tỉ mỉ đánh giá trước mặt Hạng Thiếu Vũ, phảng phất không đem Hạng Thiếu Vũ xem cái thông thấu sẽ không bỏ qua răng rớp, hơn nữa khỏe miệng còn không biết chưa phát giác ra trong lúc đó nhiều hơn vài phần nụ cười. Nhìn Trương Lương răng rớp, Hạng Thiếu Vũ khẽ cho mày, nàng làm sao cảm giác Trương Lương tựa hồ là đang đánh cái gì ý đồ xấu bộ dạng, ngươi nghĩ làm cái gì? Nhìn Hạng Thiếu Vũ răng rớp, Trương Lương nghiêm túc suy tư một hồi, lúc này mới nói, trước ngươi nói gả cưới, ta nghĩ... Ta có nhất kiện sự tình muốn dạy dỗ ngươi. Chuyện gì? Hạng Thiếu Vũ không nghi ngờ gì, nhìn Trương Lương, truy hỏi. Ừ, ngươi nhất định muốn ta giáo sao? Giả như ngươi đánh ta mà nói làm sao bây giờ? Nhìn trước mặt Hạng Thiếu Vũ vẻ mặt vội vã, Trương Lương ngược lại thì tới hứng thú, giả vờ lo lắng nói. Ta sẽ không đánh ngươi. Nhìn Trương Lương, Hạng Thiếu Vũ nghiêm túc cam đoan. Được, đây chính là ngươi nói. Nhìn Hạng Thiếu Vũ, Trương Lương mỉm cười, đống nhiên câm miệng. Hướng phía Hạng Thiếu Vũ tới gần. Ngươi làm cái gì? Nhìn Trương Lương, Hạng Thiếu Vũ hơi kinh hãi, chợt thật nhanh lui lại, muốn tách ra Trương Lương. Thế nhưng Hạng Thiếu Vũ quên mất, nơi này chính là Trương Lương căn phòng, nơi này bài biện, Trương Lương không một chưa quen thuộc, nàng muốn chạy, chỉ có thể bị Trương Lương bước đến phòng ngủ đi. Phía sau chính là giường, thiếu nữ tóc tím hơi sừng sờ, mình tại sao giữa lúc bất chi bất giác chạy tới nơi đây, vừa nghĩ đến nơi đây. Sau lưng Trương Lương đã đuổi kịp đi qua. Rơi vào đường cùng, Hạng Thiếu Vũ không thể làm gì khác hơn là lập tức xoay người, lưng vừa lúc để ở tường, nhìn trước mặt Trương Lương, Hạng Thiếu Vũ nét mặt tràn đầy thần sắc khẩn trương. Ngươi đừng qua đây hịp, ta lại không muốn đối với ngươi làm cái gì. Trương Lương im lặng giang tay ra, nhún vai nói rằng. Vậy ngươi vừa rồi dựa vào là gần như vậy làm cái gì? Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên. Trương Lương thoại ngự ở Hạng Thiếu Vũ trong mắt là không có chút nào sức thuyết phục, nàng lập tức căn cứ Trương Lương phía trước biểu hiện nói ra nghi vấn thoại ngữ. Ta là muốn giáo dục ngươi, chân chính gả cưới là dạng gì, ngươi hiểu được, căn bản là không phải là cái gì gả cưới, mà hẳn cứ gọi là lễ nghi. Lúc này Trương Lương đã bắt đầu miệng lưỡi dẻo quẹo, nhìn Hạng Thiếu Vũ, Trương Lương liền giống như dần dần tới gần con cừu nhỏ lang bà ngoại, hướng dẫn từng bước nói. Chân chính gả cưới? Hạng Thiếu Vũ hơi sừng sờ, chợt phản ứng kịp, cảnh giác nhìn trước mặt Trương Lương, thế nhưng Hạng Thiếu Vũ cảnh giác tới quá muộn, nàng lúc này, chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mặt Trương Lương tới gần. Cánh môi bên trên truyền đến ôn nhu xúc cảm, còn có đối phương cái kia thân thể mềm mại, tất cả đều xâm nhập trong ngực cảm giác tốt đẹp, đây hết thể cũng làm cho Trương Lương cảm giác được yêu thích không buông tay. Thế nhưng lúc này Trương Lương còn không có mất đi thanh minh. Hắn chỉ là muốn để Hạng Thiếu Vũ hiểu được, lúc này nàng cũng không có thích Trương Lương, nhiều lắm là có chút hảo cảm, cho nên khi Trương Lương để sát vào thời điểm, Hạng Thiếu Vũ hẳn là theo bản năng đã đem Trương Lương cho đẩy ra mới đúng. Nghĩ tới đây, Trương Lương chuồn chuồn lướt nửa chơi hợt một dạng ở Hạng Thiếu Vũ cánh môi bên trên nhẹ nhàng vừa chạm vào, thoáng qua liền phân ra, nhìn trước mặt sắc mặt ngẩn ngơ Hạng Thiếu Vũ, Trương Lương bên trên nhiều hơn một giác thú vị nụ cười. Cảm giác như thế nào vừa nói chuyện, Trương Lương liền muốn từ Hạng Thiếu Vũ trước mặt ly khai, hắn cũng không có chuẩn bị thực sự đem Hạng Thiếu Vũ ăn thịt, thế nhưng vừa lúc đó, Trương Lương lại cảm thấy không đúng. Trương Lương sửng sốt một chút, hắn phát hiện, ngang hông mình, không biết lúc nào, bị Hạng Thiếu Vũ cái kia thật dài tay trắng vờn quanh ở túi đầu nhìn một cái, Trương Lương lúc này mới phát hiện, giữa lúc bất chi bất giác, Hạng Thiếu Vũ đã tự tay vờn quanh ở bên eo của mình, ngẩng đầu nhìn trước mặt Hạng Thiếu Vũ, Trương Lương bên trên không khỏi nhiều hơn một giờ khóc giờ cười nụ cười, mau bông. Nhìn Trương Lương lui lại muốn rời đi, Hạng Thiếu Vũ đông nhiên dùng sức đem bất ngờ không kịp đề phòng Trương Lương nghịch đẩy ở tại trên giường hẹp, một song tu dáng dấp đôi. Chân tả tà xa nhau, vừa vặn dạng chân ở Trương Lương trên bụng, túi đầu nhìn bị chính mình đặt ở dưới người Trương Lương, Hạng Thiếu Vũ túi đầu mấp máy môi, chăm chú nhìn Trương Lương nói ra, liền đúng như vậy mà thôi sao ta đã học xong. Học xong cái gì nhìn đem chính mình đè xuống dưới người Hạng Thiếu Vũ, Trương Lương cảm giác hết sức vô lực, một tay chống giường, muốn dùng sức từ trên giường ngồi xuống. Thế nhưng động tác của hắn ở Hạng Thiếu Vũ trong mắt, cực kỳ hiển nhiên bị giải độc thành một loại khác hàm nghĩa, Hạng Thiếu Vũ đông nhiên dùng sức, đem Trương Lương dùng sức đè xuống dưới người. Ta nói, người rốt cuộc là muốn làm gì nhìn Hạng Thiếu Vũ cái kia cực kỳ cảm giác gáp bách dáng người, Trương Lương hơi sừng sờ, chợt dở khóc dở cười nói rằng, hắn cảm giác được tối hôm nay Hạng Thiếu Vũ dường như có một chút không thích hợp, thế nhưng đây cũng không có nghĩa là Trương Lương liền muốn dễ dàng tha thứ. Đến trình độ này, Trương Lương đã cảm giác được có vài phần bất đắc dĩ, hắn vừa nói chuyện, một bên nỗ lực đứng dậy. Mà Hạng Thiếu Vũ cảm thấy hắn dây rủa, càng là tăng thêm khí lực trên tay, trong truyền thuyết có thể lực bạt sơn hề tây sở ba vương, dùng hết khí lực ngăn chặn dưới thân, cái này thật đúng là không phải tốt như vậy tránh thoát. Chí ít lúc này Trương Lương cũng cảm giác được một trận không nói, hắn dùng lực đưa tay đẩy táng trên người Hạng Thiếu Vũ. Thế nhưng dù sao lúc này Hạng Thiếu Vũ là một vóc người cao gầy, phát dục hài lòng thiếu nữ, Trương Lương vẫn có nhiều cố kỵ. Ngươi một chữ mới nói ra khỏi miệng, Trương Lương cũng cảm giác được trên cái miệng của mình truyền đến một cỗ nhu nhuận xúc cảm. Hắn hơi sừng sờ, chợt phản ứng lại, kinh ngạc trợn to con mắt, trừng mắt đặt ở trên người mình Hạng Thiếu Vũ.